quan sát khắp tất cả chúng sinh. Nghĩa lý trên chưa nói hết lại tiếp tục nói, vì chủ địa thần phổ đức tình hoa hay khiến khắp trong tâm của tất cả chúng sinh sinh ra công đức, nở qua thanh tịnh trang nghiêm. Ngài là thần chủ quản đất đai. Nếu chẳng có thần đến quản lý đất đai thì bụi đất sẽ bay tán đi hết, địa cầu chẳng còn tồn tại. Ngài đắc được cảnh giới ở trong Phật pháp, biết được Phật dùng tâm từ bi ở trong niệm niệm quan sát khắp chúng sinh, cứu khổ chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần kiên phước trang nghiêm được môn giải thoát, hiện khắp tất cả chúng sinh phước đức lực. Vì chủ địa thần kiên phước trang nghiêm hay khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề mà vào biển công đức, đắc được phước trang nghiêm kiên cố. Ngài khắp khiến cho chúng sinh tăng trưởng sức phước đức, tức là tu phước, tu huệ, tu đức. Tu đến khi viên mãn thì sẽ giải thoát. Ngài đắc được môn giải thoát này. Vì chủ địa thần diệu quan nghiêm thụ được môn giải thoát, khắp vào các pháp sinh ra tất cả cõi Phật trang nghiêm. Chủ địa thần diệu quan nghiêm thụ, những cây của Ngài lớn lên rất trang nghiêm, hoa nở cũng rất vi diệu thanh tịnh. Ngài có thể vào khắp tất cả các pháp mà sinh ra tất cả các cõi Phật trong mười phương, rất trang nghiêm vi diệu. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần phổ tán chúng bảo được môn giải thoát, tu tập đủ thứ các tam muội, khiến cho chúng sinh tiêu trừ chướng cấu. Vì phổ tán chúng bảo, chủ địa thần này biết chúng sinh thích bảo bối, cho nên giải khắp vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ xích châu mã não bảy báo để bố thí cho chúng sinh. Ngài minh bạch được Phật thuở xưa ở tại nhân địa tu đủ thứ các tam muội, hay ở trong định khiến cho tất cả chúng sinh tiêu trừ chướng cấu, chẳng còn tâm nhiễm ô. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần tịnh mục quán thời được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh thường du hí khoái lạc. Vì chủ địa thần tịnh mục quán thời, mắt của Ngài thanh tịnh, quán sát được nhân duyên ba đời. Ngài hay quán căn cơ của chúng sinh, biết chúng sinh thích du hí, thích khoái lạc. Ngài dùng tâm muội này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh thường du hí, thường khoái lạc. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần kim sắc diệu nhãn được môn giải thoát, thì hiện tất cả thân thanh tịnh để điều phục chúng sinh. Vì chủ địa thần kim sắc diệu nhãn, thân của Ngài phóng ra sắc vàng, mắt di diệu của Ngài quán sát được căn tính của chúng sinh trong mười phương. Ngài hiện khắp tất cả diệu pháp thân thanh tịnh để điều phục tất cả chúng sinh khó điều phục, khiến cho chúng sinh can cường biến thành nhu hòa, khiến cho chúng sinh sân hận sinh tâm hoan hỷ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần hương mau phát quang được môn giải thoát, biết rõ biển công đức của tất cả chư Phật có đại quay lực. Chủ địa thần hương mau phát quang, lỗ lông của Ngài đều phóng ra hương thơm, vì Ngài giữ giới luật tinh nghiêm. Nếu chúng ta giữ giới thanh tịnh thì thân thể sẽ tỏa ra mùi thơm. Người giữ giới chẳng thanh tịnh thì thân thể tỏa ra mùi hôi hám. Vì chủ địa thần này chẳng những tỏa ra mùi thơm mà còn phóng quang minh. Quang minh hương thơm này chiếu khắp chúng sinh, khiến cho chúng sinh hoan hỷ học tập Phật pháp. Ngài biết rõ biển công đức của chư Phật tu, có sức đại quay đức. Sức đại quay đức này nếu chúng ta tu hành thì sẽ có đủ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần tịch âm duyệt ý được môn giải thoát, khắp nhiếp trì biển lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh. Vì chủ địa thần tịch âm duyệt ý, tuy âm thanh của Ngài chẳng nghe được, song khiến cho người sinh tâm hoan hỷ. Ngài khắp nhiếp trì biển lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh, thu hết lời nói âm thanh của chúng sinh lại. Đây là dùng âm tịch tỉnh mà thu âm thanh động của chúng sinh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần diệu qua toàn kế được môn giải thoát, sung mãn cõi Phật, lìa tính cấu bẩn. Vì chủ địa thần diệu qua toàn kế có hương hoa di diệu không thể nghĩ bàn. Hương hoa này hướng về bên phải du chuyển, kết thành bảo kế. Ngài đắc được cảnh giới của Phật, cảm thấy Phật là hương quang phổ chiếu. Mỗi lỗ chân lông đều phóng ra mây hương hoa đầy khắp mười phương thế giới, cho nên sung mãn cõi Phật khiến cho tất cả chúng sinh thấy được thứ mây này thì đều xa lìa tất cả tâm ô nhiễm mà đắc được bổn thể thanh tịnh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần kim cang phổ trì được môn giải thoát, pháp thân của tất cả chư Phật nhiếp trì khắp xuất hiện. Vì chủ địa thần kim cang phổ trì, đất đai của Ngài quản lý cứng chắc như kim cang, chẳng cách chi phá hoại được. Ngài đắc được pháp luân sở nhiếp trì của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Tuy nhiên chúng ta đang ở thời mạt pháp, nhưng hiện tại giảng Phật pháp tức cũng như pháp của chư Phật quá khứ đã giảng. Những pháp này hỗ tương nhiếp trì, pháp này thông với pháp kia, pháp kia cũng thông với pháp này, duyên dung với nhau, hỗ tương vô ngại. Vì Phật Phật đạo đồng, cho nên bánh xe pháp của Phật cũng tuần hoàn không ngừng, hết rồi là bắt đầu. Khi Phật chuyển bánh xe pháp thì nhiếp trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành, khắp xuất hiện thành Phật đạo. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ chủ địa thần phổ đức tình qua, nương quan lực của Phật quan sát tất cả chúng chủ địa thần mà nói bài kệ rằng: lúc đó vì chủ địa thần phổ đức tình qua, nương đại quay thần lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng chủ địa thần mà nói ra bài kệ bốn câu tán thán cảnh giới của Phật. Thuở xưa Như Lai trong niệm niệm môn đại từ bi không thể nói, tu hành như thế không ngừng nghỉ nên được thân kiên cố bất hoại. Thuở xưa Như Lai trong niệm niệm, trong quá khứ ở tại nhân địa Phật tu đủ thứ hành môn, ở trong niệm niệm chẳng quên chúng sinh. Phật thường tu từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, thường tu pháp từ bi tam muội để cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ mà được giải thoát. Môn đại từ bi không thể nói. Môn đại từ bi tức là dùng tâm đại từ và tâm đại bi để đối đãi bình đẳng với chúng sinh, tức cũng là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Môn đại từ bi tức cũng chẳng có biểu hiện tâm sân hận, giống như Bồ Tát thường bất khinh. Khi Ngài tu Bồ Tát đạo, gặp chúng sinh thì lễ lại, miệng nói: tôi không dám khinh các vị, các vị đều sẽ thành Phật. Song có người mắng chửi Ngài quá ngu si, có người đánh Ngài quá điên khùng. Nhưng bất cứ họ đối đãi bất kính với Ngài như thế nào, Ngài vẫn dùng tâm từ bi để tha thứ họ, tuyệt đối chẳng sinh tâm sân hận. Và giống như tiên ông nhẫn nhục tu đạo ở trong núi, bị vua Ca Lợi chặt đứt chi thể, mà Ngài cũng chẳng sinh tâm sân hận. Đó đều là biểu hiện tu môn đại từ bi. Tu hành như thế không ngừng nghỉ, giống như tu từ tâm tam muội, tức là đối với tất cả chúng sinh sinh ra tâm đại từ bi. Hành môn như thế dù tu vô lượng vô biên đại kiếp cũng chẳng khi nào tu xong, cho nên nói không ngừng nghỉ. Tóm lại, dù tu thành Phật vẫn phải tu từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng không ngừng, nên được thân kiên cố bất hoại. Vì Phật chẳng bao giờ giết hại sinh mạng của chúng sinh, cho nên thân của Phật kiên cố như kim cang, chẳng bao giờ tổn hại. Thân thể của chúng ta tại sao chẳng kiên cố mà nhiều bệnh? Là vì chẳng tu giới sát sinh cho viên mãn. Phải minh bạch nhân quả, vì sao bị người ta giết? Là vì trong quá khứ đã từng giết người. Tại sao bị người ta đánh chửi? Là vì trong quá khứ đã từng đánh chửi người. Khi nhân duyên đến thì phải chịu quả báo. Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nếu chúng ta tu từ tâm tam muội, chẳng sát sinh, chẳng sân hận, thì tương lai thân thể cũng sẽ kiên cố bất hoại, chẳng bệnh tật mà mạnh khỏe. Ba đời chúng sinh và Bồ Tát, hết thảy tất cả các phước tụ đều thấy trong lỗ lông Như Lai. Phước nghiêm thấy rồi sinh hoan hỷ. Ba đời chúng sinh và Bồ Tát, ba đời tức là đời quá khứ, hiện tại và vị lai, hết thảy chúng sinh và Bồ Tát ba đời, Phật đều nhìn thấy rất rõ ràng, vì Phật quán sát được nhân duyên vô lượng đại kiếp. Hết thảy tất cả các phước tụ chúng sinh và Bồ Tát ba đời, hết thảy tất cả phước tụ Phật đều biết, đều thấy trong lỗ lông Như Lai, đều hiện ra ở trong lỗ chân lông của Phật. Phước nghiêm thấy rồi sinh hoan hỷ. Vị chủ địa thần kiên phước trang nghiêm thấy được cảnh giới này, trong tâm bèn sinh ra đại hoan hỷ. Có người sinh tâm hoài nghi đối với bốn câu kệ này, hoài nghi Phật chỉ có thể nhìn thấy chúng sinh và Bồ Tát quá khứ cùng với chúng sinh và Bồ Tát hiện tại, chứ không thể nhìn thấy chúng sinh và Bồ Tát vị lai. Vì vị lai thì chưa đến, làm sao có thể hiện ra? Bạn nên biết cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn. Phật có thể dời quá khứ đến hiện tại, dời hiện tại về vị lai, lại dời vị lai về quá khứ. Đây là đạo lý ba mà một, một mà ba. Do đó làm cho công đức của chúng sinh và Bồ Tát vị lai đều hiển hiện ra trong một lỗ chân lông. Ví như máy truyền hình chiếu sự việc, phim ảnh ba đời hợp lại với nhau, đem việc quá khứ dời về hiện tại diễn ra, việc vị lai cũng dời về hiện tại diễn ra, khiến cho ba đời thành một thể. Máy truyền hình còn có công năng như thế, huống chi là lỗ lông của Phật, càng có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mỗi lỗ chân lông của Phật đều giống như một máy truyền hình. Lại có người nói, tôi vẫn không tin đạo lý này. Vậy tôi đưa ra một ví dụ nữa, giống như nằm mộng, trong mộng thấy việc vị lai, sự việc mười mấy năm sau mà hiện tại ở trong mộng hiện ra, lại có thể mộng thấy việc quá khứ, sự việc mười mấy năm về trước mà hiện tại ở trong mộng hiện ra. Đó tức là dời quá khứ đến hiện tại, dời vị lai đến hiện tại. Cảnh giới này ai ai cũng đều nằm mộng thấy, chẳng có gì là huyền diệu, bạn đã tin thì phải. Tôi còn nhớ 40 năm về trước, gặp một giấc mộng không thể nghĩ bàn. Mộng thấy tôi ngồi ở trên pháp tòa, giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người ngoại quốc nghe, giảng kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Lúc đó cũng chẳng cảm thấy ly kỳ, vẫn cho rằng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hiện tại cảnh giới đó quả nhiên hiện thật. Chẳng những mộng thấy cảnh giới đó mà còn mộng thấy rất nhiều cảnh giới. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là như thế. Người ở trong mộng cũng có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, hà huống là Phật. Phật có thể trong một lỗ lông khắp cùng pháp giới, làm cho hết thảy phước đức của chúng sinh và Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời đều hiện ra trong một lỗ chân lông. Phàm là người khai mở ngũ nhãn đều có thể nhìn thấy tất cả sự việc ba đời. Thậm chí mình ở trên đất bò như thế nào, hoặc là mình ngồi ở nơi nào đó chết đi, đều nhìn thấy rất rõ ràng, chẳng có chút gì kỳ lạ. Tam ma địa tịch tỉnh trọng lớn, không sinh không diệt không đến đi, nghiêm tịnh cõi nước bày chúng sinh, giải thoát này của Thù Hoa Thần. Tam ma địa tịch tỉnh trọng lớn. Tam ma địa nghĩa là định, tịch tỉnh tức là chẳng có âm thanh, nghĩa là vắng lặng. Trọng lớn là từ hình dung, nghĩa là vừa rộng vừa lớn. Thứ định này vắng lặng rộng lớn không thể nghĩ bàn. Không sinh không diệt không đến đi. Tam ma địa tức là không sinh không diệt không đến không đi. Đây là nói định của Phật là cảnh giới như thế. Nghiêm tịnh cõi nước bày chúng sinh, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, thanh tịnh tất cả cõi nước của chư Phật, để mở bày cho chúng sinh pháp môn liễu sinh thoát tử. Giải thoát này của Thù Hoa Thần. Môn giải thoát này vì chủ địa thần Diệu Hoa Nghiêm Thụ đắc được. Thuở quá khứ Phật tu các hạnh, muốn khiến chúng sinh tiêu chướng nặng, chủ địa thần phổ tán chúng bảo, thấy giải thoát này sinh hoan hỷ. Thuở quá khứ Phật tu các hạnh, Phật là vì chúng sinh mà tu hành, vì Phật thấy nghiệp chướng của chúng sinh quá nặng, cho nên thuở xưa Phật tu đủ thứ hành môn để cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng mà được giải thoát. Muốn khiến chúng sinh tiêu chướng nặng, chúng sinh chẳng biết cách để tiêu trừ nghiệp chướng nặng, nhưng Phật từ bi giúp chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng, đắc được thanh tịnh. Chủ địa thần phổ tán chúng bảo, vị chủ địa thần phổ tán chúng bảo nhìn thấy được cảnh giới này của Phật, thấy giải thoát này sinh hoan hỷ. Vị chủ địa thần này thấy được môn giải thoát này, tâm đại hoan hỷ. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, niềm niềm hiện khắp trong thế gian. Chủ địa thần tịnh mục quán thời, thấy Phật tu hành tâm vui mực. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, cảnh giới của Như Lai tu chẳng có bờ mé. Niệm niệm hiện khắp trong thế gian, Phật ở trong niệm niệm nghĩ nhớ chúng sinh, cho nên hiện khắp trong mười phương thế giới. Chủ địa thần tịnh mục quán thời, vị chủ địa thần tịnh mục quán thời đắc được cảnh giới của Phật, thấy Phật tu hành tâm vui mừng. Ngài thấy được hành môn của Phật tu hành trong quá khứ và pháp môn hiện tại giáo hóa chúng sinh, nên trong tâm rất hoan hỷ vui mừng. Diệu âm vô hạn không nghĩ bàn, khắp vì chúng sinh diệt phiền não, kim sắc nhãn thần tỏ ngộ được, thấy Phật vô biên thắng công đức. Diệu âm vô hạn không nghĩ bàn, Phật diện nói âm thanh vi diệu chẳng có hạn lượng, không thể nghĩ bàn. Khắp vì chúng sinh diệt phiền não, diệu âm của Phật nói là vì tiêu diệt phiền não chướng của chúng sinh. Kim sắc nhãn thần tỏ ngộ được, vị chủ địa thần kim sắc diệu nhãn tỏ ngộ được đạo lý này, thấy Phật vô biên thắng công đức. Ngài thấy được vô lượng vô biên công đức thù thắng của Phật, hết thảy hình sắc đều quá hiện, mười phương pháp giới đều sung mãn, hương mau phát quang thường thấy Phật, như thế quá khắp các chúng sinh. Hết thảy hình sắc đều quá hiện, hết thảy tất cả chúng sinh có hình có sắc, Phật đều tùy theo loài mà quá hiện để giáo hóa họ. Mười phương pháp giới đều sung mãn, chẳng những Phật quá hiện trong một thế giới mà còn quá hiện trong mười phương pháp giới, do đó mà hoàn toàn sung mãn khắp pháp giới. Hương mau pháp quang thường thấy Phật, phàm là ngũ cốc và hoa quả lớn lên ở trên đất đều có hương thơm. Vị chủ địa thần hương mau pháp quang này luôn luôn thấy được cảnh giới này của Phật, như thế quá khắp các chúng sinh. Phật đại từ đại bi giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, chẳng những giáo hóa chúng sinh hữu tình mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. Diệu âm khắp cùng trong mười phương, trong vô lượng kiếp vì chúng nói việc ý địa thần tâm thấu đạt, nghe được lời Phật rất kính vui. Diệu âm khắp cùng trong mười phương, âm thanh vi diệu của Phật nói vang khắp cùng trong mười phương, trong vô lượng kiếp vì chúng nói diệu âm của Phật vang khắp mười phương. Thời gian nói pháp dọc cùng tam tế, trong vô lượng kiếp đều vì chúng sinh nói diệu pháp. Việc ý địa thần tâm thấu đạt, vì chủ địa thần tịch âm duyệt ý, trong tâm của Ngài thấu đạt được cảnh giới này, nghe được lời Phật rất kính vui. Ở chỗ Đức Phật được nghe diệu pháp này, nên Ngài cung kính hoan hỷ rất thâm sâu. Lỗ Long Phật sinh mây hương diễm, tùy tâm chúng sinh khắp thế gian, hết thảy thấy được đều thành thục, môn này qua toàn quán sát được. Lỗ Long Phật sinh mây hương diễm, trong mỗi lỗ lông của Phật đều sinh ra mây hương diễm, tùy tâm chúng sinh khắp thế gian, tùy thuận tâm của chúng sinh mà đi khắp thế gian, hết thảy thấy được đều thành thục, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới của Phật thì căn lành đều thành thục, môn này qua toàn quán sát được. Vị chủ địa thần nhiều qua toàn kế quán sát minh bạch được đạo lý này, cứng chắc khó hoại như kim cang, không thể khuynh động như tu di, thân Phật như thế nơi thế gian phổ trì thấy được sinh hoan hỷ. Cứng chắc khó hoại như kim cang, thân Phật cứng chắc không thể hoại như chất kim cang. Thân Phật tại sao cứng chắc như thế? Vì Phật tu hạnh môn đại từ đại bi, tu từ tâm tam muội, cho nên mới được thân cứng chắc bất hoại. Phật còn phát tâm hộ pháp, cho nên thành tựu thân kim cang bất hoại. Vì hộ trì chánh pháp, giữ gìn giới luật, tu vai nghi, tay cầm đao kiếm cung tên để bảo hộ cho tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Thuở xưa có vị tỳ kheo giác đức giữ giới thanh tịnh, ngài đi đứng nằm ngồi bốn đại quay nghi đều rất trang nghiêm. Song có những vị tỳ kheo chẳng giữ giới luật, phản đối ngài, khinh khi ngài. Ông vua đương thời tên là Hữu Đức hộ pháp cho ngài. Ông vua đó và những vị tỳ kheo không giữ giới luật đánh với nhau, bất hạnh bị đánh trọng thương. Tỳ kheo giác đức rất khen ngợi ông vua. Ông vua nghe pháp rồi thì qua đời. Vị vua đó vì hộ pháp có công đức, cho nên sau khi chết đi được sinh về thế giới Đông Phương cõi của Đức Phật A Xuất Bệ, làm đại đệ tử thứ hai của Phật A Xuất Bệ. Do đó đủ biết công đức hộ pháp lớn hơn người bị hộ. Không khuynh động như Tu Di. Thân kim cang của Phật giống như núi Tu Di, không thể nào lay động được. Thân Phật như thế nơi thế gian, thân Phật giống như núi Tu Di ở nơi thế gian, rất an ổn, vững chắc. Phổ Trì thấy được sinh hoan hỷ, vì chủ địa thần kim cang Phổ Trì thấy được cảnh giới này của Phật nên sinh tâm đại hoan hỷ.